Bất diệt truyền thuyết, chương 304. Bắt tới đây, gocchuyenaudio.com. Quả banh bị cái chân bằng máy đá nổ ngay tại chỗ, người đàn ông trung niên rốt cục không nhịn được nói. Trung tướng Paula, LDS-38 đã là cực hạn mà quản bóng có thể chịu được rồi, chỉnh đến LDS-39 đã đá nổ 6 quả banh, tôi thấy không cần thử nữa. Vị trung tướng Paula kia hỏi ngược lại. Tiến sĩ Chris, tôi nhớ vừa rồi ông cũng đã nói qua LDS-38 là mức độ cao nhất mà có thể đá trái banh xa nhất và mạnh nhất rồi, nhưng tại sao người thiếu niên Hong Kong kia lại có thể đá nhanh hơn? Chris gật đầu nói, đây quả thật là điều làm cho người ta khó hiểu, chẳng qua cho dù là một cầu thủ chuyên nghiệp dùng hết sức thì tốc độ và độ mạnh yếu cũng không thể vượt qua được mức LDS-12, LDS-38 căn bản không phải là khả năng mà con người có thể đạt tới được. Paula trừng mắt nói, nếu con người không làm được vậy ông giải thích thế nào về người thiếu niên Hong Kong kia, chẳng lẽ hắn không phải người? Nói đến đây, khuôn mặt ông ta bỗng biến sắc run giọng nói. Chẳng lẽ hắn thật sự là người máy? Chris dùng ánh mắt khác thường nhìn Paula một cái, nói. Đương nhiên là không phải, vừa rồi ông cũng thấy, dùng máy để thực hiện cũng không đạt được tốc độ của hắn, cái này chứng minh rằng hắn không phải là một cỗ máy, nếu không thì chỉ có thể đá nổ trái banh thôi. Còn nữa, nếu chân của hắn có độ mạnh tương đương với mức LDS-38, thì khi đá vào trái banh sẽ sinh ra phản lực kinh người, đủ để bắn ngược lại một vật nặng 1 tấn, mà thể trọng của người thiếu niên này không có khả năng vượt qua 1 tấn, nếu không trên sân cỏ sẽ lưu lại dấu chân vô cùng rõ ràng. Paula cau mày nói, tôi càng nghe càng hồ đồ, theo quan điểm của ông thì tất cả đều không có khả năng xảy ra, nhưng ông cũng rõ ràng, đây không phải là do chúng ta ảo tưởng, mà thật sự xảy ra trước mắt mọi người, chúng tôi hy vọng ông có thể tìm ra nguyên nhân, chứ không muốn nghe ông nói không có khả năng. Chris thở dài nói, bây giờ tôi còn muốn biết nguyên nhân hơn cả ông, nhưng càng cảm thấy hồ đồ hơn cả ông. Chỉ vào cái màn hình đang chiếu lại hình ảnh thạch thiên đá banh, nói. Trung tướng mời xem, động tác đá banh của hắn vô cùng tùy ý, tựa hồ căn bản là không dùng hết sức, chúng ta nhìn chậm lại lần nữa. Ông có thấy không, khi chân của hắn chạm vào trái banh thì trái banh bắn ra với tốc độ gấp đôi tốc độ vận động chân của hắn. Paula ngơ ngác hỏi, tại sao lại như vậy? Bạn đang đọc truyện tại truyện Full Chris đáp. Điều này làm cho tôi mơ hồ nghĩ đến nguyên lý mở nút chai, hoặc là đầu đạn được nhồi hỏa dược bị bắn ra vậy, cây súng không hề vận động, cho nên tôi cảm thấy thực nghiệm vừa rồi không cần phải tiếp tục nữa, cho dù là đem hết các máy đá banh trên thế giới ra thử cũng không thể đạt được tốc độ của người thiếu niên đó. Bởi vì đây căn bản là hai việc khác nhau, Paula hiển nhiên là không hiểu được lý giải của hắn, giật mình nói. Bác sĩ Chris, không phải ông muốn nói cho tôi biết trong giày của hắn có dấu hỏa dược. Chris liếc nhìn Paula một cách khinh thường, nói, đương nhiên là không phải, tôi cảm thấy trong cơ thể của thiếu niên này có một lực lượng đặc biệt có thể sinh ra lực lượng như lúc hỏa dược nổ mạnh, chính là loại lực lượng không thể nhìn thấy được mà không chỉ va chạm vật lý đơn giản như vậy, hơn nữa, nếu lực lượng của hắn vượt qua LDS-39, thì trái banh sẽ bị nổ như vừa rồi, trừ phi trái banh dùng trong trận đấu ấy được đặc chế. Paula đương nhiên rõ ràng, trái banh ấy được làm. gocchuyenaudio.com Đúng tiêu chuẩn, bởi vì hắn đã sớm phái đặc công đến Hong Kong để kiểm tra thực hư, cũng đã đem một trong những trái banh ấy về Hoa Kỳ. Điều này Chris cũng biết, trái banh thử nghiệm là do cùng một công ty sản xuất, thậm chí ngay cả lớp vỏ ra cũng giống nhau. Thực nghiệm dừng lại, trừ Paula và Chris, tất cả nhân viên đều lui ra ngoài, trong cái phòng thí nghiệm ngầm cả ngàn mét vuông, chỉ còn lại 2 người bọn họ. Im lặng hơn chục phút đồng hồ, Paula mới trầm giọng nói. Ông có nghĩ người thiếu niên này là người cải tạo? Chris cười nói, vậy đây đại khái là điều các ông quan tâm và lo lắng nhất. Nhưng mà tôi cảm thấy không có khả năng, tuy rằng đã có không ít quốc gia nghiên cứu về phương diện này, muốn thông qua cải tạo để làm cho con người trở nên cường đại hơn, nhưng trước mắt chỉ là giai đoạn sơ cấp, thậm chí còn có người không biết bắt tay vào chỗ nào, chứ đừng nói là có thể làm ra một người cải tạo hoàn mỹ, nếu không thế giới này sớm đã là thiên hạ của người Trung Quốc rồi, hơn nữa, nếu Hoa Kỳ có thể làm ra một người cải tạo như vậy, ông sẽ phái hắn đi đá banh sao? Sẽ để cho hắn đến Paris du lịch, Paula sửng sốt thầm nghĩ, nếu Hoa Kỳ có thể cải tạo ra một siêu phẩm như vậy, thì tuyệt đối là cơ mật quốc gia, không thể tùy tiện như vậy, vui vẻ gật đầu nói. Đương nhiên là không thể, Chris nói tiếp, còn nữa theo tư liệu của ông đưa cho tôi, người thiếu niên này vừa mới đến Hong Kong định cư, trước đó sinh hoạt tại Cộng hòa Zambia ở châu Phi, ông cảm thấy trong một nơi xảy ra chiến loạn trường kỳ ngay cả thuốc chữa bệnh đều phải dựa vào nước khác thì có năng lực làm ra người cải tạo sao? Paula gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà hắn cũng rõ lai lịch của Thạch Thiên không đơn giản như ngoài mặt, bên châu Phi ấy cực kỳ hỗn loạn, Thạch Thiên sống tại đây hơn phân nửa là bịa đặt, mặt khác cũng có tin tình báo nói rằng Thạch Thiên và gia tộc thần bí ở châu Âu có quan hệ rất lớn, chẳng qua tuy rằng gia tộc này có lịch sử lâu đời, đều có lực ảnh hưởng rất lớn trong cả hắc lẫn bạch nhưng mà không tham dự chính trị, cũng không đi làm chuyện của người khác, trăm năm qua chỉ lấy việc kiếm tiền cho chủ nhân là chính, vô cùng bình thường, hơn nữa tỷ trọng đầu tư của họ tại Trung Quốc không cao, tựa hồ như không có vấn đề. Về phần quan hệ của Thạch Thiên và Thiên Thạch Thành Bảo cũng không thể tra rõ ràng, cho nên những lời phán đoán của Chris cũng không nói rõ. Paula cảm thấy rằng cái này và siêu năng lực của Thạch Thiên Khôn có quan hệ gì cả, tạm thời không cần phải nhắc đến việc này, hỏi. Chẳng lẽ trời sinh hắn đã có được siêu năng lực? Đây là một loại dị năng. Chris nói, trên thế giới này những người có dị năng cơ bản đều là bẩm sinh, chẳng qua nghiên cứu cho thấy cái gọi là dị năng ấy chỉ là vượt trên mức bình thường của con người, có lẽ mấy ngàn năm trước hoặc mấy vạn năm trước phần lớn mọi người đều có những dị năng này, còn có một số dị năng đặc biệt do bị đột biến gen, đây là vấn đề đang rất đau đầu trong việc nghiên cứu một người cải tạo. Bây giờ còn chưa thể có kết luận là thiếu niên này có lực lượng siêu cường hay là dị năng hay không, chỉ có thể nói là có, nhưng không thể dùng kết quả thí nghiệm để xác định được. Chỉ có thể tìm được đáp án từ trên người hắn. Paula nói, ý của ông là, bắt hắn đến đây, cách chương.